Trong phòng bao, Trần Minh Tân vẻ mặt lạnh lùng, uống nước, không hề nhìn sang Cố Hàm Yên. Cho dù là bị ngó lơ, Cố Hàm Yên vẫn tự nhiên như trước. Minh Tân, sắp hết năm rồi, vậy bao giờ thì anh đi thăm ông ngoại? Nghe thấy cô nhắc đến ông ngoại, sắc mặt của Trần Minh Tân cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Còn lâu mới đến Tết. Ý là anh không muốn nói với cô về chuyện ông ngoại nữa. Sắc mặt của Cố Hàm Yên khẽ thay đổi, cô cúi thấp đầu không nói gì nữa. Trần Minh Tân uống nước xong lại bắt đầu hút thuốc, liên tục chú ý đến thời gian. Cố Hàm Yên cảm nhận được tâm tư của anh không ở đây, đang định nói gì đó, Trần Minh Tân đột nhiên vứt bỏ thuốc đi, đi ra ngoài. Tôi còn có việc đi trước đây. Nói xong, không đợi Cố Hàm Yên phản ứng lại, anh đã rời đi. Trần Minh Tân ra khỏi phòng bao, nhìn sang phía Tô Ánh Nguyệt ngồi ở trước đó, giờ đã có người khác ngồi được một lúc rồi. Anh nhíu mày lại, anh biết tốc độ ăn của cô, vì vậy mới cố ý tính thời gian ngồi ra đây, không ngờ cô đã đi mất. Hình như những việc liên quan đến cô, anh luôn tính sai. Điều nghiêm trọng nhất là đã tính sai tình cảm của cô dành cho anh. Tô Ánh Nguyệt ra khỏi nhà hàng, đi đến siêu thị dạo một vòng, nhưng lại không mua gì cả. Cô chỉ là muốn hưởng thụ một chút không khí náo nhiệt. Cô cảm giác như bản thân mình đã bị bỏ rơi, biến thành một người không có nhà để mà về. Sở dĩ những người xung quanh đi lại nhanh chóng, đó là vì bọn họ có một nơi cần phải đến, còn cô thì đột nhiên biết mình chẳng biết đi đâu về đâu. Vịnh Vân Thượng, cô không muốn trở về. Khó trách mọi người luôn nói trái tim của người đàn ông thay đổi rất nhanh. Lúc đối xử tốt với bạn thì vô cùng dịu dàng, ngọt ngào. Lúc trở mặt, Tô Ánh Nguyệt cười nhạo bản thân mình. Anh nói anh vẫn luôn rất bao dung cô. Anh nói muốn thay đổi cách sống chung giữa hai người. Những lời nói này nghe có vẻ không hề giống với những lời nói lúc tức giận. Hoàn toàn chỉ là cái cớ sau khi thay lòng đổi dạ. Cho dù là có tức giận, cô cũng chưa bao giờ nói những lời như vậy. Có lẽ tính cách của cô khiến người khác không yêu thích, cuối cùng khiến anh cảm thấy chán ghét, phiền phức rồi. Nếu không, sao đột nhiên anh lại muốn tức giận như vậy chứ? Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa. Phía trước có một chiếc xe buýt đỗ lại, cô nghĩ một lúc rồi đi lên, cũng không quan tâm đến chiếc xe này đã đi về nơi nào. Đợi đến lúc cô lên vài chuyến xe buýt không có mục đích rồi về nhà, đã là 11 giờ đêm. Mở cửa bước vào, vẫn chưa kịp bật đèn đã thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Cuối cùng cũng biết trở về rồi sao? Trong phòng vang ra giọng nam lạnh lùng, âm u nghe vô cùng đáng sợ. Tô Ánh Nguyệt không tự chủ được dùng mình một cái. Tay cô nắm chặt chìa khóa đang cắm ở lỗ khóa bên cạnh, động tác rút ra lập tức cứng đờ ở đó. Sau khi hoảng hốt mấy giây, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, rút chìa khóa ra sau, sau đó đưa tay bật đèn lên. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ăn tối với Cố Hàm Yên sao? Trần Minh Tân ngồi trên sofa, đưa lưng về phía cô, tư thế ngồi có phần cứng ngắc. Không biết là vì duy trì tư thế này quá lâu hay là vì căng thẳng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì khóe miệng của Tô Ánh Nguyệt nhếch lên giễu cợt. Anh ở trong nhà vợ của mình thì cần phải có lý do sao? Trần Minh Tân chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Sắc mặt cũng giống giọng nói của anh, vô cùng lạnh lùng. Không, anh muốn làm gì đâu cần lý do. Tô Ánh Nguyệt nắm chặt túi sách, đứng ở cửa không nhúc nhích. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng bước chân vang lên. Không đợi Tô Ánh Nguyệt quay đầu thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. À, tôi còn nghĩ là ai? Không phải là cô hai nhà họ Tô sao? Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, chính là hàng xóm cũ của cô. Cô cũng không biết là cô ta tên gì. Lý Tĩnh Kỳ khoanh tay nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện xảy ra. Tuy Tô Ánh Nguyệt không ở đây, nhưng cô xem tin tức rất nhiều, cũng nghe được người khác nói lại, nên cũng biết người sống đối diện nhà mình chính là cô hai nhà họ Tô. Bán tin tức này cho truyền thông không biết sẽ được bao nhiêu tiền. Lý Tĩnh Kỳ lộ ra cái vẻ mặt đắc ý nói. Sao vậy? Rốt cuộc là bị chồng đuổi đi nên giờ chuyển về đây ở sao? Cô ta nghiêng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, nhưng Tô Ánh Nguyệt đứng ở cửa chặn tầm mắt nên cô ta không thấy Trần Minh Tân ở bên trong. Lý Tĩnh Kỳ cho rằng chỉ có một mình Tô Ánh Nguyệt quay về, càng chắc chắn suy đoán của mình. Kết quả, ngay sau đó cô ta nhìn thấy Trần Minh Tân bước từ trong nhà ra. Xem ra trí nhớ của cô Lý đây không tốt lắm. Lý Tĩnh Kỳ vừa nhìn thấy Trần Minh Tân thì trợn tròn mắt, vẻ cực kỳ kinh ngạc. Anh... Trần Minh Tân chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái. Lý Tĩnh Kỳ đã hoảng hốt, cuống quýt quay về nhà mình. Lúc lấy chìa khóa mở cửa, thử nhiều lần mới cắm chìa khóa vào trong được. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy phản ứng của Lý Tĩnh Kỳ, có chút giật mình. Cô nhớ số lần mà người hàng xóm họ Lý này gặp Trần Minh Tân, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại sao lại sợ anh như vậy? Ầm. Tiếng của Trần Minh Tân đóng sầm cửa làm Tô Ánh Nguyệt bừng tỉnh. Anh cầm lấy túi sách ở trong tay của Tô Ánh Nguyệt, kéo khóa, dốc ngược túi sách, đổ toàn bộ đồ ở trong đó ra. Tiếng lốp bốp không ngừng vang lên, đồ bên trong lần lượt đã rơi xuống đất. Anh làm cái trò gì vậy? Tô Ánh Nguyệt đưa tay cướp lại túi sách. Trần Minh Tân thấy đồ đã rơi hết ra bên ngoài, mới buông tay để cô lấy đi. Anh không có hứng thú với túi sách của cô. Cái thứ anh quan tâm là thứ đồ ở trong đó. Tô Ánh Nguyệt cầm túi sách trống rỗng, nhìn Trần Minh Tân giống như đang tìm thứ gì đó, vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Trần Minh Tân không để ý đến cô. Anh cúi đầu, ánh mắt lướt qua đồ vật rải rác ở trên mặt đất. Gương, son môi, điện thoại. Mặc dù không dùng tay để mà tìm, nhưng ánh mắt của anh rất chuẩn. Không cam lòng nhìn qua hai lần, vẫn không nhìn được thứ mình muốn nhìn. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen u ám lại lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay nắm cằm Tô Ánh Nguyệt, lạnh giọng hỏi. Thuốc đâu? Lực của anh rất lớn, ngón tay giống như là kìm sắt, bóp cằm cô đến đau đớn. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đau. Thuốc gì? Trần Minh Tân gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Thuốc tránh thai. Tô Ánh Nguyệt giật mình. Anh... Sao anh lại biết cô đi mua thuốc tránh thai? Chẳng lẽ trước đó anh vẫn đi theo sau cô sao? Suy nghĩ này nảy ra, trong lòng Tô Ánh Nguyệt xuất hiện sự thay đổi phức tạp. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt của Trần Minh Tân thay đổi, đột nhiên vung mạnh tay ra. Đừng tự mình đa tình. Chẳng qua lúc tôi đi ngang qua, nhìn thấy cô đi vào trong tiệm thuốc thôi. Tô Ánh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cô không rảnh mà suy nghĩ vì sao anh lại thấy cô đi vào trong tiệm thuốc, lại biết cô mua thuốc tránh thai. Trong phòng không mở lò sưởi, cô cảm thấy cả người phát run. Cô nhìn xuống dưới đất, đúng là không có hộp thuốc tránh thai mà cô mua trước đó. Có thể lúc cô lấy tiền trên xe buýt đã vô tình làm rơi mất rồi. Cô lùi lại một bước, sát vào trong bức tường lạnh lẽo, dùng mình một cái. Em uống rồi. Sau khi cô nói xong, thì trong phòng im lặng như tờ. Rõ ràng là thời gian rất ngắn ngủi, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy một giây này dài như một năm. Qua một lúc lâu, Trần Minh Tân cất giọng khàn khàn. Vậy là không muốn mang thai con của tôi sao? Tô Ánh Nguyệt nghe không ra cảm xúc trong lời nói của anh, nhưng không hiểu tại sao lại mềm lòng. Trong nháy mắt, cô nghĩ nếu đời này đã nhận định là anh, thì sớm muộn gì cũng sẽ sinh con cho anh. Nếu anh cực kỳ muốn sinh con, sớm một chút cũng không sao. Nhưng không chờ cô lên tiếng nói chuyện, Trần Minh Tân lại nói, có biết thuốc tránh thai có tác dụng trong bao lâu hay không? Tô Ánh Nguyệt không biết vì sao anh lại đột nhiên nói chuyện này, nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện hỏi lại anh, bao lâu? Sau khi uống thuốc 72 giờ, âm cuối vừa nói xong, thì Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ đi, cô bị Trần Minh Tân ôm ngang người lên. Tô Ánh Nguyệt nhạy bén, biết được mục đích của Trần Minh Tân, trái tim nhanh chóng trầm xuống, giọng nói hoảng hốt sợ hãi. Trần Minh Tân, anh thả em xuống đi. Giọng của anh bỗng dịu dàng khác thường, đã làm nhiều như vậy, sao còn chưa quen thế? Nói xong thì ném cô lên giường. Tô Ánh Nguyệt ngã mạnh vào chăn, bởi vì phần đầu rơi xuống trước, cho nên cô hơi choáng váng. Đến khi thân hình to lớn của Trần Minh Tân đè lên thì Tô Ánh Nguyệt không tự chủ, rùng mình một cái, thậm chí là quên phản kháng. Trần Minh Tân hôn một đường đi xuống từ mặt qua cổ đến xương quai xanh. Động tác mập mờ lại nhẹ nhàng. Cơ thể của Tô Ánh Nguyệt bị anh làm cho căng cứng, không dám nhúc nhích, khẽ lên tiếng. Trần Minh Tân, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Giọng nói run rẩy, đôi mắt rưng rưng, lông mi khẽ run nhìn về phía anh. Giống như cầu xin lại mang theo một chút bướng bỉnh, mái tóc đen xóa trên chăn, cả người nhìn có vẻ yếu ớt lại đáng thương. Trần Minh Tân dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng anh phản chiếu ở trong đôi mắt, ngấn nước của cô. Bỗng cảm thấy ngực đau nhói, anh vẫn híp mắt, sắc mặt như thường, hỏi ngược lại, nói chuyện. Tô Ánh Nguyệt thấy anh dừng lại, đáy mắt hiện lên tia sáng, gật đầu, ừ. Trần Minh Tân lạnh giọng từ chối, không cần thiết. Nói gì? Nói chuyện cô muốn rời khỏi anh sao? Không bao giờ. Cho dù là cô không muốn sinh con cho anh, cho dù là trong lòng cô nghĩ đến một người khác, chỉ cần anh không buông tay, cô chỉ có thể ở bên cạnh anh, không đi được đâu cả.

Em đang sợ cái gì? Sợ anh. Tú Ánh Nguyệt nắm chặt chăn, không lên tiếng. Trần Minh Tân hỏi ngược lại một lần nữa, giọng điệu có vẻ đã mất kiên nhẫn. Sao em không nói? Tú Ánh Nguyệt hứng hở đáp lại. Em mơ ác mộng mà thôi, em buồn ngủ rồi. Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. Cô không biết Trần Minh Tân ngủ lúc nào, nhưng cô phải hơn nửa đêm mới ngủ được. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, trên giường đã không thấy bóng dáng của Trần Minh Tân đâu nữa. Không biết là tâm trạng bị làm sao, Tô Ánh Nguyệt ngồi dậy xuống giường, ngay cả dép cũng không buồn xỏ, vội vàng chạy tới trong phòng bếp. Bàn ăn trống không, cô xem xét phòng bếp mấy lần, cũng không thấy ai. Trong tủ lạnh, ngoài nguyên liệu nấu ăn mà hôm qua cô và An Hạ mua và thức ăn chưa ăn hết, thì không hề có dấu vết ai đó nấu bữa sáng. Trần Minh Tân chưa ăn sáng, cô nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ sáng. Rốt cuộc một người phải thâm sâu khó dò đến cỡ nào mới có thể như gần như xa trong tình cảm một cách tự nhiên như thế. Dù bình thường Trần Minh Tân không thổ lộ buồn vui, nhưng khi anh đối tốt với cô có thể cảm nhận được là anh thật lòng. Nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến cô hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Anh thật sự chán cô rồi sao? Tô Ánh Nguyệt thất thần ngồi yên một lúc lâu mới về phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong, cô cảm thấy tinh thần khá hơn. Cô nhìn người phụ nữ xấu xí ở trong gương, thở phào nhẹ nhõm. Cùng lắm thì ly hôn thôi, còn được chia tài sản, có gì ghê gớm đâu. Sau khi tự an ủi bản thân, cô vừa trang điểm, vừa gọi điện thoại cho An Hạ. Ánh Nguyệt, giọng nói của An Hạ có vẻ yếu ớt. Tô Ánh Nguyệt đang vẽ lông mày. Cậu làm gì thế? Chúng ta đi ra ngoài dạo phố, cùng nhau tiêu tiền đi. Tất cả đều do tên Bùi Chính Thành cầm thú đó. Nhắc đến Bùi Chính Thành, An Hạ như biến thành người máy, đầy năng lượng, bùng nổ ngay. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, tay cô trượt một cái, lông mày đã bị vẽ lệch đi, nhưng cô không hề để ý, vội hỏi. Bùi Chính Thành đã làm gì cậu? Không phủ nhận Bùi Chính Thành không phải là người xấu, nhưng chung quy anh ta vẫn là gã đàn ông ăn chơi, có tiếp cận An Hạ, nhưng đến nay cũng chưa hề tỏ ý định sẽ có gì đó với An Hạ. An Hạ bất giác hiểu ra cô đã làm Tô Ánh Nguyệt hiểu lầm, vội lên tiếng giải thích. Tối qua anh ta đưa tớ về nhà, còn lái xe rất nhanh, sau đó tớ bị say xe ngất xỉu. Cái tên cầm thú đó, khiêng tớ như khiêng cái bao tải, cậu có biết không? Tớ là con gái, tớ không phải là cái bao tải nha. An Hạ lại nhải cằn nhằn, khiến Tô Ánh Nguyệt buồn cười. Cô cố nén cười phụ họa với An Hạ. Ừ, cậu không phải là bao tải, Bùi Chính Thành là cầm thú. Nên tiểu thư bao tải à, bây giờ cậu hãy nhanh chóng rời giường đi, để lát nữa chúng ta gặp nhau cùng đi dạo phố đi. Cô hẹn gặp An Hạ ở trung tâm thương mại. Sau khi đi dạo cả ngày, hai người đều đã mệt rã rời. An Hạ rót một bình nước lớn, vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng. Cậu nói xem trên đời này, tại sao có thể có cái loại người đàn ông như Bùi Chính Thành chứ? Lăng nhăng, hẹp hòi, lòng dạ còn bé hơn cả hạt vừng. Rốt cuộc là những cô gái kia thích anh ta ở điểm gì cơ chứ? Thích anh ta vừa có tiền vừa đẹp trai. Tô Ánh Nguyệt gọt quả cam cho cô ấy, nói thật. An Hạ không khỏi đen sì mặt. Lặng lẽ nhận quả cam Tô Ánh Nguyệt đưa cho cắn một miếng. Đúng, cô thừa nhận Bùi Chính Thành khá đẹp trai, nhưng cũng có khá nhiều tiền. Dù sao thì cũng là bạn của Trần Minh Tân. Nhưng anh ta đúng là hoàn toàn không có ưu điểm. Cậu không sống với anh ta có ưu điểm hay không, có quan trọng không? An Hạ dừng một chút mới nói. Không quan trọng. Vậy không phải là được rồi sao? Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô, tiện tay mở tivi. Kết quả là trên màn hình tivi hiện ra hai gương mặt quen thuộc. An Hạ cũng nhìn rõ Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi ở trên màn hình. Chuyện này là như thế nào? Họ chính thức hủy hôn ước hay sao? Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Đây không phải là buổi họp báo chính thức. Trên tivi chỉ đang phát một cuộc phỏng vấn. Tô Yến Nhi đang khoác chặt tay của Huỳnh Tiến Dương, mỉm cười dịu dàng động lòng người, thoạt nhìn vẫn là một đôi trai tài gái sắc. Anh Huỳnh, gần đây có lời đồn anh và cô Tô hủy bỏ hôn ước, anh có điều gì muốn nói không? Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Huỳnh Tiến Dương tỏ vẻ bình tĩnh trả lời. Tôi vốn định nói chuyện này ra trong một hoàn cảnh chính thức, nhưng là người kinh doanh, tôi lấy sự tin cậy làm gốc. Giờ các anh đã hỏi, tôi cũng có thể trả lời thật. Đúng là tôi và Yến Nhi đang chuẩn bị hủy hôn, mà nguyên nhân là vì cảm thấy hai bên không hợp nhau. Dù không là tình nhân nữa thì chúng tôi cũng là bạn bè lớn bé từ nhỏ ở bên nhau. Lấy sự tin cậy làm gốc. An Hạ bật cười một tiếng. Tôi cảm thấy Huỳnh Tiến Dương còn đáng ghét hơn Bùi Chính Thành. Tô Ánh Nguyệt không nói gì. Cô đang tập trung chú ý vào Tô Yến Nhi bên cạnh Huỳnh Tiến Dương. Sau đó Huỳnh Tiến Dương còn nói mấy lời xã giao, khi Tô Ánh Nguyệt cũng có hứng thú nghe. Điều khiến cô ngạc nhiên là trong suốt quá trình, Tô Nhi lại không hề trở mặt, cũng chẳng có phản bác lại một câu nào. Không chỉ vậy, thậm chí Tô Yến Nhi còn hùa theo Huỳnh Tiến Dương. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, nhà họ Huỳnh và nhà họ Tô là bạn tốt đã nhiều đời, nên sẽ không vì chuyện giữa thế hệ trẻ chúng tôi mà phải ảnh hưởng tới sự hợp tác của hai nhà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đây là Tô Yến Nhi sao? An Hạ lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, sững sờ quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Cậu có tin không? Không tin, nhưng đây đúng là Tô Yến Nhi. Tô Ánh Nguyệt híp mắt cẩn thận quan sát Tô Yến Nhi ở trên màn hình. Tớ chắc chắn cô ta không cam tâm tình nguyện. Có thể là Huỳnh Tiến Dương nắm được nhược điểm gì đó của cô ta, bắt cô ta phải nghe lời. An Hạ không hiểu. Cô ta và Huỳnh Tiến Dương đã đính hôn đã nhiều năm, sao bỗng nhiên lại muốn hủy bỏ hôn ước? An Hạ người nói vô tâm, nhưng những người nghe Tô Ánh Nguyệt lại có ý. Dù trước nay hai người đó không hợp nhau, nhưng họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, giờ nói hủy hôn là hủy hôn luôn được. Xem ra, lòng người thật dễ thay đổi. Cả một ngày, Tô Ánh Nguyệt đều ở cùng với An Hạ. Buổi tối sau khi hai người cùng nhau ăn cơm ở bên ngoài, thì ai về nhà nấy. Tô Ánh Nguyệt về đến nhà, do dự một lúc, mới mở cửa đi vào. Cả phòng tối đen, cô có thể cảm nhận được, trong phòng ngoại trừ cô ra, không có người thứ hai tồn tại. Cũng có nghĩa là, Trần Minh Tân không đến. Tâm trạng khẽ thả lỏng nhưng lại có cảm giác hụt hẫng. Không muốn để cho bản thân mình nghĩ ngợi quá nhiều, Tô Ánh Nguyệt tắm rửa xong liền lên trên giường ngủ. Không biết có phải là do bên cạnh thiếu mất một người hay không mà rất lâu cô mới có thể ngủ được. Ngày hôm sau là thứ hai, Tô Ánh Nguyệt mặc bộ quần áo mới mua cùng với An Hạ ngày hôm qua rồi lại tự trang điểm, sau đó mới đến công ty. Chuyện Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi hủy hôn qua bài báo ngày hôm qua đã được lan truyền ra bên ngoài. Tô Ánh Nguyệt vừa bước vào trong công ty liền cảm giác được bầu không khí có chút lạ thường. Tuy không phải là cô cố ý đi nghe ngóng, nhưng cô nghe thấy rất nhiều người đang bàn luận về chuyện này. Cả nhà họ Tô và cậu chủ nhà họ Huỳnh đã hủy hôn, có nghe về chuyện này chưa? Hôm qua tôi cũng thấy báo đăng rồi. Cô cảm thấy là thật sự chia tay trong hòa bình chứ? Không thể nào trùng hợp như vậy đâu. Trước kia chẳng phải cô Tô từng ra nước ngoài vài tháng hay sao, chắc không phải là cô ta ở bên ngoài, nên mới... Tô Ánh Nguyệt đi ngang qua, những cuộc nói chuyện này cứ như vậy lọt vào trong tai cô. Nói ra thì, những phỏng đoán có phần ý tứ của những người không liên quan lại khiến ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt có một loại cảm giác âm ỉ. Có điều, cô cũng khá tò mò với lý do thật sự mà Huỳnh Tiến Dương và Tô Yến Nhi chia tay. Chào giám đốc Tô. Mấy nhân viên nữ đang tám chuyện, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt liền không nói gì nữa, lên tiếng chào cô. Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Sau đó, cô vừa trở về phòng làm việc, thì Tô Thành đã gọi điện thoại tới. Đến công ty chưa? Đến rồi thì đến phòng làm việc của ông một chuyến, ngay bây giờ. Giọng nói của Tô Thành vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nói xong cúp máy luôn. Tô Ánh Nguyệt không để ý lắm, cất điện thoại rồi đứng dậy, đến phòng làm việc của Tô Thành. Lúc đến cửa phòng, cô bình tĩnh gõ cửa, được sự đồng ý của Tô Thành mới mở cửa bước vào. Sau khi bước vào, cô phát hiện thấy Tô Yến Nhi cũng ở đó. Có điều, sắc mặt của Tô Yến Nhi không tốt lắm. Cô tự động phớt lờ Tô Yến Nhi, mỉm cười, nhìn Tô Thành. Ông nội, tìm cháu có việc gì thế ạ? Không ai đánh người đang cười, dù Tô Thành đang vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhíu mày nói. Ngồi đi, có chuyện muốn hỏi cháu. Tô Ánh Nguyệt lùi về phía sau một bước, ngồi xuống đối diện Tô Yến Nhi. Ông hỏi đi ạ. Tô Thành thấy dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của Tô Ánh Nguyệt, khẽ híp mắt lại hỏi cô, có phải cháu lén lút qua lại với Tiến Dương hay không? Cháu không hiểu rõ ý của ông nội. Tô Ánh Nguyệt tỏ vẻ nghi vấn. Tuy cô nói không hiểu, nhưng trong lòng đã nghĩ đến điều gì đó. Cuối cùng, không đợi Tô Thành mở miệng, Tô Yến Nhi đã ngồi đối diện đã cướp lời. Ánh Nguyệt, chị không biết em vẫn luôn thích Tiến Dương. Nếu như em nói sớm hơn một chút, chị sẽ rút lui. Nhưng bây giờ em lại làm như vậy, khiến chị rất khó chịu. Nói đến đây, Tô Yến Nhi đột nhiên nghẹn ngào, dáng vẻ vô cùng buồn bã. Không thể nói tiếp được nữa. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng là trong lời nói của Tô Yến Nhi có ý khác. Tô Ánh Nguyệt không lập tức mở miệng, chỉ quay sang nhìn cô, rồi quay sang nhìn Tô Thành. Tô Thành nhìn thấy hết dáng vẻ, dửng dưng của Tô Ánh Nguyệt. Trên mặt dần xuất hiện sự tức giận. Tô Yến Nhi là đứa cháu gái mà ông yêu quý. mong mỏi rất nhiều. Vốn dĩ hôn sự của nó và Huỳnh Thiên Dương không hề có chút sai sót nào, vậy mà đến cuối cùng còn xảy ra việc như vậy. Tô Thành nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, giọng điệu cũng không ôn hòa, nói: Ánh Nguyệt, cháu có biết cho dù Tiến Dương không có cưới Yến Nhi cũng sẽ không thể cưới cháu. Lúc này Tô Ánh Nguyệt đã hiểu hết ý của mọi chuyện. Tô Yến Nhi và Huỳnh Tiến Dương hủy bỏ hôn ước, Tô Thành chắc chắn sẽ tức giận. Sau đó, Tô Yến Nhi đổ hết mọi chuyện lên người cô. Tô Yến Nhi muốn Tô Thành nghĩ là Huỳnh Tiến Dương hủy bỏ hôn ước đều là bởi vì cô chen chân vào. Như vậy, Tô Thành nhất định sẽ tức giận với cô. Nghĩ thông suốt mọi chuyện này, Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Loại người như Tô Yến Nhi chưa từng có chút suy nghĩ nào tốt đẹp cả. Lời của ông, cháu nghe không hiểu lắm. Cháu là người đã kết hôn. Hơn nữa, tình cảm của cháu và chồng cũng rất tốt. Nói về vấn đề Huỳnh Tiến Dương có cưới cháu hay không, cháu cũng không có chút hứng thú, cũng chưa từng nghĩ đến ạ. Ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt nói lời này vô cùng thẳng thắn, cũng không nể mặt Tô Thành chút nào. Cô là người đã kết hôn, Tô Thành là một trưởng bối, mà lại là trước mặt cô nói người đàn ông khác sẽ không cưới cô. Cũng chỉ có Tô Thành mới có thể nói ra những lời này. Sắc mặt của Tô Thành xanh mét, mặt hầm hầm, không biết nói gì. Ánh Nguyệt, đã đến nước này rồi, em vẫn không chịu nói thật sao? Tô Yến Nhi đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt tức giận. Em có dám nói là khoảng thời gian chị ra nước ngoài, em không gặp mặt Tiến Dương hay không? Tiến Dương bởi vì em nên mới hủy hôn với chị. Tô Yến Nhi nói xong, liền quay đầu sang một bên, làm động tác lau nước mắt, giả vờ giống hệt như một người chị gái, đáng thương bị cô em gái mà mình yêu quý cướp đi chồng sắp cưới. Tôi không dám nói là tôi và Huỳnh Thiên Dương không gặp mặt. Thành phố Vân Châu cũng chỉ lớn có từng đây. Ra khỏi cửa là gặp mặt một vài người quen là chuyện bình thường. Nhưng mà, đừng nghĩ rằng người đàn ông mà chị thích thì ai cũng sẽ thích. Tôi cũng đã nói từ rất lâu rồi. Chị xem anh ta là bảo bối, nhưng đối với tôi, anh ta không bằng một ngọn cỏ. Tô Ánh Nguyệt nói liền một hơi, vẻ mặt tỏ vẻ không hề nhường nhịn. Cái oan nào cũng muốn đổ lên đầu cô sao, đừng có mơ. Tô Yến Nhi tức giận hét lớn. Tô Ánh Nguyệt, đủ rồi. Tô Thành đột nhiên quát lên, nhìn Tô Yến Nhi ánh mắt âm trầm. Đến người đàn ông của mình cũng không quản được, hủy bỏ hôn ước. Chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với mọi người, còn có chuyện gì cháu không dám làm nữa. Cuối cùng Tô Thành đã đi đến thành phố khác. Tối hôm qua vừa mới trở về, liền nghỉ ngơi. Người trong nhà lại có ý che giấu. Mãi cho đến sáng nay, khi ông đến công ty, mới biết được chuyện này. Sau đó ông gọi Tô Yến Nhi đến đây để mà hỏi chuyện. Cô ta lại ấm ức nói thời gian cô đi nước ngoài, Huỳnh Thiên Dương làm hòa với Tô Ánh Nguyệt. Tô Thành liền gọi Tô Ánh Nguyệt lên đây. Tô Yến Nhi bị sự nghiêm nghị của Tô Thành dọa cho một trận. Ông nội, cô cũng không muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng Huỳnh Thiên Dương lấy việc cô từng chơi thuốc đe dọa cô. Cô không còn cách nào khác. Nhà họ Huỳnh và nhà họ Tô là bạn lâu đời, đã hợp tác rất nhiều năm. Cô tưởng rằng chỉ đơn giản hủy bỏ hôn ước cũng không có ảnh hưởng gì lớn, vì vậy mới dám giấu Tô Thành. Bây giờ xem ra cô đã nghĩ sai rồi. Tô Thành lạnh lùng nhìn cô ta. Mớ hỗn độn này, nhà họ Tô sẽ không giúp cháu giải quyết đâu. Tô Yến Nhi quay đầu lại nhìn Tô Thành, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Ông nội, chuyện hủy hôn ước giữa hai nhà giàu có, nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ. Nhưng mà, cho dù là nhà giàu hay chỉ là những gia đình bình thường, khi hai người hủy bỏ hôn ước, chịu thiệt cũng chỉ có bên nhà gái. Mà nhà họ Tô lại là một gia tộc lớn ở thành phố Vân Châu. Nếu như nhà họ Tô không có người lộ diện, chỉ có Tô Yến Nhi đứng ra giải quyết chuyện này, vậy thì chứng tỏ cô ta cũng không được nhà họ Tô coi trọng nữa. Hoặc là nói, chuyện hủy hôn ước không hề giống với việc chia tay hòa bình như những gì cô ta nghĩ, mà là có nội tình khác. Ra ngoài, hiển nhiên là Tô Thành khá tức giận. Ông xoay người trở về bàn làm việc, dáng vẻ không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Tô Ánh Nguyệt đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn hai ông cháu này. Tô Thành nói nhà họ Tô sẽ không lộ diện, thực ra là muốn Tô Yến Nhi nghĩ cách cứu vớt mọi chuyện. Tuy không biết tại sao Tô Yến Nhi đồng ý việc hủy bỏ hôn ước, nhưng lý do chắc chắn không được vẻ vang. Nhìn vẻ mặt của Tô Yến Nhi là biết. Tô Ánh Nguyệt nhìn Tô Yến Nhi, rồi quay sang nhìn Tô Thành, buông mí mắt xuống nói. Ông nội, nếu như không có chuyện gì, cháu ra ngoài trước đây, cháu còn có rất nhiều việc cần phải làm. Đi đi, đi hết đi. Tô Thành không có chút kiên nhẫn, khoát khoát tay. Tô Ánh Nguyệt quay người đi ra ngoài. Tô Yến Nhi cũng biết lúc này Tô Thành đang rất tức giận. Cho dù là cô có nói gì đi chăng nữa, ông cũng sẽ không nghe.